Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 30 đến 1 cậu chủ, góc chuyện audio.com, chấm, tiếp, gần cậu nhất làm chúng nhất thời mất đà nhân cơ hội đó cậu đứng lên nhặt cây tiếp và bắt đầu đánh. Tuấn và Dương nghe hiệu lệnh của anh thì đánh trả, bốp, bịch, những âm thanh hỗn tạp vang lên, một nụ cười trên môi, đôi mắt màu cà phê chuyển dần sang màu đỏ. Chúng mày giỏi lắm, tao sẽ bắn chết nó. Tên cầm đầu, anh thụi tay vào bụng hắn làm hắn thoáng chút bất ngờ nhanh chóng đá cho hắn một cú. Bịch, chiếc súng trên tay hắn rơi xuống đất, anh xoay người đá cho hắn một cú nữa và nhặt súng lên. Hắn ôm bụng đau đớn. Mày, tên cầm đầu, anh cầm súng chĩa vào thái dương của hắn. Trò chơi của mày sẽ kết thúc tại đây. Vĩnh biệt, anh, đoàng, tiếng súng vang lên như xé tan màn đêm tĩnh lặng càng như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Một phát súng xuyên qua đầu làm hắn chết ngay tức khắc. Tên cầm đầu ngã xuống nền đất và nằm ra đó. Khuôn mặt đầy máu, đôi mắt trũng sâu trợn ngược làm cho máu chảy và đọng lại trên đó tạo cho khóe mắt một màu đỏ tươi như đôi mắt của một con quỷ. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về anh. Hoảng hốt có, lo sợ có và vui mừng có. Tách, tách, tiếng máu nhỏ giọt trên nền đất loang thành một vũng đỏ tươi. Mùi tanh nồng sộc vào mũi hòa lẫn với mùi hôi của nhà kho tạo nên mùi rất đặc biệt khiến người ta cảm thấy bị kích thích mọi giác quan. Anh đứng đó trên tay cầm khẩu súng. Mùi thuốc súng lan tỏa. Khói mờ mờ và nhỏ bé đang bay. Anh chĩa súng về phía những tên còn lại của Grim Reaper và bóp cò. Đoàng, đoàng, âm thanh vang vọng cả nhà kho. Lần lượt những tên đàn em của bang Grim Reaper ngã xuống. Máu chảy ra nền nhà kho làm cho căn nhà kho nhuốm đầy máu. Anh quay người lại hướng súng về phía cửa nhà kho. Bước ra đi, anh giọng lạnh lùng, hay, không hổ danh là bang chủ xếp. Một người đàn ông trung tuổi bước vào theo sau là vài tên đàn em. Quang, Tuấn và Dương nhìn ông ta đầy kinh ngạc, anh vẫn lạnh lùng nhìn ông ta với ánh mắt căm ghét. Người đàn ông đảo mắt to tròn lạnh lẽn quanh nhà kho. Trong nhà kho những cái xác nằm la liệt trên nền nhà. Máu chảy giờ đã khô tạo thành màu đen, một nụ cười thú vị trên môi. Cậu được mệnh danh quỷ khát máu quả không sai, có thể giết hết hơn 100 tên mà không nao núng ta thích điểm này ở cậu. Ông. Hôm nay ông Trần một ông trùm mafia lại có nhã hứng tới khen tôi sao? Anh giọng kinh bỉ, ta lúc nào chả có nhã hứng với những người tài. Cậu đã suy nghĩ về lời mời của ta rồi chứ? Ta tin rằng cậu sẽ có quyết định sáng suốt. Đúng không cậu Quân, ông, lại làm ông thất vọng rồi. Tôi không có nhã hứng vào tổ chức nên mong ông đừng làm phiền tôi. Anh, ha ha. Cậu sẽ không còn lựa chọn nào đâu khi cha cậu đang tụt dốc và chỉ mai thôi ông Nguyễn sẽ phải đi tù còn mẹ cậu đang là khách trong nhà ta và liệu cậu và ba người còn lại ở đây có thể ra khỏi đây không? Ông Trần, Quang hết sức ngỡ ngàng khi nghe ông Trần nói. Đôi mắt màu hổ phách dần đỏ lên, khuôn mặt baby đầy vẻ tức giận, nắm chặt đôi bàn tay thành nắm đấm làm con xương tay kêu răng rắc trong không khí ngột ngạt kia. Anh vẫn đứng đó, hướng súng về phía ông ta, tay nắm chặt khẩu súng, đôi mắt màu cà phê lạnh lùng nhìn ông Trần, ông đúng là gian xảo, một con cáo già trong thế giới ngầm, anh, ha ha cậu quá đề cao ta rồi, giờ thì cậu nghĩ sao về lời mời của ta, chấm, ông Trần, vậy theo ông giờ tôi nên làm gì trong tình thế này? Anh, ha ha cậu quả là khôn ngoan khi hỏi ngược lại ta. Ông Trần, cảm ơn lời khen của ông tiếc rằng tôi không ưa được khen. Anh, ông Trần bước từ bước vào căn nhà kho hôi hám và tanh nồng mùi máu này. Anh hạ tay xuống, buông lỏng súng, Quang, Dương và Tuấn vẫn đứng đó nhìn từ hành động và cử chỉ của anh. Ta chỉ cần cậu gia nhập vào tổ chức, ông Trần, tôi cần biết mẹ tôi thế nào rồi. Anh, ha ha đúng là người con có hiếu. Cậu yên tâm bà Nguyễn vẫn an toàn và còn sống rất tốt. Ông Trần, tôi sẽ đồng ý gia nhập tổ chức nhưng tôi có 3 điều kiện. Anh, không được, Quang, hay lắm, điều kiện gì cậu cứ nói. Ông Trần, điều 1, hãy thả mẹ tôi ra và giúp cha tôi vực lại công ty. Điều 2, hãy để em tôi được yên không được kéo nó vào tổ chức. Điều 3, tôi cần tự do vì thế đừng bao giờ áp dụng những luật lệ của tổ chức với tôi. Anh, những điều kiện đó đơn giản thôi. Ta mong cậu sẽ dốc toàn lực giúp tổ chức. Ông Trần, mong ông giữ lời hứa. Anh, cậu yên tâm, ông Trần, một nụ cười trên môi ông Trần, bước chân rời khỏi căn nhà kho. Theo sau ông là vài tên mặc áo vest đen, bước lên chiếc Porsche 356A và lao vút đi trong màn đêm tĩnh mịch. Anh buông lỏi tay, đôi mắt màu cà phê nhìn vào màn đêm vô tận ngoài kia. Bịch, tiếng súng rơi xuống nền nhà phá tan bầu không khí tĩnh lặng làm cho Quang, Tuấn và Dương giật bắn mình và thoát ra khỏi ý nghĩ riêng. Tiến lại phía anh, chúng ta về thôi, Quang, bang chủ, Dương và Tuấn, anh lấy lại bình tĩnh và lại trở về vẻ lạnh lùng. Hãy cho người tới dọn nơi này đi, đừng để bọn cơm đánh hơi thấy. Anh, vâng, Tuấn, cả bốn người bước ra khỏi căn nhà kho. Bốn chiếc mô tô phân phối lớn lao đi trong màn đêm yên tĩnh nhưng lại chứa bao mối nguy hiểm. Làn khói và bụi bay tứ tung trên không khi bốn chiếc đi qua. Trên chiếc Porsche 356A, tình hình cử Linh An làm gián điệp sao rồi? Ông Trần, thưa ông chủ, Linh An đã được nhận vào trong biệt thự họ Hoàng nhưng Phương Vi đã bị phát hiện và đã chết. Tên vệ sĩ một cách trương.